siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1036, người không thể đắc tội, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen. Thời gian chậm chậm trôi qua, nguyên thạch thứ nhất của Cao Bá tất cả đã dẫn xong, đây là một khối thủy tinh trùng qua bì lục không tồi, đầu khối cũng không nhỏ, nếu không phải có vết nứt thì giá trị không được 100 triệu cũng không kém là bao. Dù sao biểu hiện của khối phỉ thúy này quả thực rất tốt. Đáng tiếc xảy ra điều ngoài ý muốn, hiện nay giá trị bị ảnh hưởng, tuy nói vẫn như trước có giá cao mấy chục triệu nhưng không so được với biểu hiện phỉ thúy của Lý Dương và vua phỉ thúy. Cao Bá đặt phỉ thúy xuống, lặng lặng đứng ở đó quan sát vua phỉ thúy và Lý Dương dẫn thạch, tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Ngay từ đầu ông là người kiêu ngạo nhất, ông dẫn ra phỉ thúy đỉnh cấp lại dẫn ra thủy tinh trùng phỉ thúy, vốn phải vui mừng đến cùng, đáng tiếc vết nứt đáng chết này đã phá hoại phỉ thúy cuối cùng cũng khiến ông làm khách xem. Làm khách không cần lo lắng, nhưng làm cho chắc lão vòng này không thể trực tiếp thẳng, đánh mất một cơ hội tuyệt hảo thắng Lý Dương. Điều đó mới khiến ông phiền não nhất. Người Cao Bá kính trọng nhất chính là chắc lão, ông hiện giờ tâm phục khẩu phục Lý Dương, nhưng trong lòng ông cũng hy vọng chắc lão có thể báo thù chân chính thắng Lý Dương một lần, bỏ lỡ lần này, lần sau không biết còn có cơ hội không đây. Phù vua phỉ thúy thở dài. Cao băng trùng bồ đào hồng của ông cuối cùng cũng dẫn xong, khối phỉ thúy lớn đặt ở bên án, phỉ thúy được ánh đèn phản chiếu tia sáng đỏ trong suốt trông rất đẹp mắt. Khối phỉ thúy này không nhỏ, sử dụng hợp lý có thể hơn chục cái vòng tay, nếu như thế, giá trị của nó đã cao hơn khối thủy tinh trùng có tì vết của trác lão, hơn nữa cao hơn không ít. Bên trong đại sảnh còn có bên dưới màn hình lớn bên ngoài, trong lòng rất nhiều người đều bắt đầu định giá trị của khối phỉ thúy này. Cao băng trùng bồ đào hồng to như vậy thực sự định giá khoảng 100 triệu tệ, cao cũng không cao lắm, thấp cũng không thấp hơn, đây là giá hợp lý bình thường. Đây là căn cứ theo tình hình thị trường hiện nay định giá, còn sau này giá như thế nào, mọi người không nghĩ đến. Phỉ thúy 100 triệu lại phỉ thúy đỏ to như vậy tuyệt đối có thể làm đờ si rất nhiều trang sức, nếu nguyên liệu như thế phải ra tay chắc chắn các công ty châu báu tranh nhau mua. Hai người dẫn ra phỉ thúy, chỉ còn lại Lý Dương. Giá trị 100 triệu, áp lực này không nhỏ, ai cũng không ngờ được ngay từ đầu vua phỉ thúy không được mọi người chú ý lúc này trở thành điểm tập trung nhất, hơn nữa rất có khả năng thắng phỉ thúy trong vòng này, sau đó ông và trác lão mỗi người thắng một vòng, hoàn toàn thắng Lý Dương. Mấy phút sau, chờ đợi của mọi người, phỉ thúy của Lý Dương cuối cùng dẫn xong rồi. Trông thấy hình dáng phỉ thúy hắn dẫn ra, vua phỉ thúy đều lộ ra chút kinh ngạc, hình dạng khối phỉ thúy này khác thường, thậm chí có thể nói không đúng tiêu chuẩn. Tất cả đều hình dạng kỳ quái, mặt ngoài phỉ thúy còn có mấy chỗ nhô lên lõm xuống, chắc có liên quan đến phỉ thúy bị phá hủy. Cũng chính vì như thế, nguyện thạch của hắn rất nhỏ, trái lại là người mở cuối cùng, dẫn ra phỉ thúy như thế phức tạp rất nhiều, cũng phải cẩn thận rất nhiều. Tuy nhiên, phỉ thúy hình dạng kỳ quái có thể làm ra vòng tay, cho dù có thể làm ra vòng tay không nhiều lắm nhưng nói chúng là làm được vòng tay gia tăng không ít giá trị. Mở ra cuối cùng, trong lòng rất nhiều người bắt đầu định giá cho khối phỉ thúy này. Đánh giá cuối cùng, toàn bộ mỏi, góc truyện audio.com, người đều mở to hai mắt, giá trị thị trường của khối phỉ thúy này khoảng 100 triệu, cao thấp không lớn lắm, cũng chính là nói, khối phỉ thúy của hắn và giá trị của khối phỉ thúy của vua phỉ thúy ngang nhau, cần phải phán đoán chính xác mới có thể phân thắng bại. Phán đoán chuẩn xác không dễ dàng, cần đem phỉ thúy làm thành bao nhiêu đồ trang sức, có bao nhiêu lợi dụng hợp lý đều tính ở trong, thậm chí còn phải tiếp nhận khảo nghiệm của thị trường, như thế quá phiền rồi, ít nhất không phải có thể giải quyết vấn đề ngay trước mắt. Trong đại sảnh, mọi người ngồi bên dưới đã hoàn toàn xôn xao. Không thắng thua, ngang nhau. Hoặc thành lập tổ giám khảo tiến hành tính giá chính xác, tính ra giá trị của khối phỉ thúy nào cao hơn. Hiện nay rốt cuộc chọn như thế nào, ai cũng không biết, đối đầu lần này không có tổ giám khảo chuyên trách. Thon Tần tướng quân, Tạp Long Sa tướng quân trông thấy Thon Tần, khẽ gọi, Thon Tần là chủ nhân, cũng là người tổ chức lôi đài lần này, trên đài không phân thắng thua, lại không có tổ giám khảo, về lý cần ông ra mặt. Thon Tần quay đầu lại nhìn, hơi cúi đầu, khóe miệng còn có khổ tâm. Nếu là người khác, ông hoàn toàn có thể giúp làm chủ, thậm chí chủ động làm giám khảo lần này, nên làm thế nào thì làm thế đó. Nhưng mấy người trên đài không đơn giản, cho dù là ông cũng không dám tùy tiện làm chủ. Giúp họ làm chủ, đặc biệt là giúp Lý Dương làm chủ, một khi không được như ý của đối phương, đối với ông mà nói chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Thon Tần từ từ đứng lên, ông không muốn tham gia cũng không được, ai bảo ông là chủ, việc đầu tiên không có giám khảo, lúc này cũng chỉ có thể do ông ra mặt. Lý Dương, vòng này cậu thắng rồi. Thon Tần vừa đứng lên, còn chưa nói gì, vua phỉ thúy khẽ nói một câu, lời của ông khiến đại sảnh đang xôn xao lập tức yên tĩnh, lặng lẽ lắng nghe. Phỉ Thúy giá trị không chênh nhau lắm, vua Phỉ Thúy không ngờ chủ động nhận thua, điều này không giống phong cách của ông. Lý Dương thoáng có chút do dự cuối cùng chậm rãi nói. Mã lão tiên sinh, không bằng vòng này chúng ta coi như bằng nhau, xem vòng cuối cùng thế nào. Không, là cậu thắng rồi, chính là cậu thắng rồi, cậu có thể dẫn ra Phỉ Thúy hoàn chỉnh như thế, chính ta cũng không thể không khâm phục, cho dù làm phán đoán chính xác, thủy tinh trùng vàng tranh của cậu cũng cao hơn cao băng trùng bồ đào hồng của ta, người thắng chắc chắn là cậu. Vua Phỉ Thúy lắc đầu từ chối đề nghị của Lý Dương. Trong lời nói của ông còn khiến rất nhiều người cùng gật đầu theo, Trác lão được Cao Bá dìu lại, cẩn thận sờ sờ Phỉ Thúy của hai người, cuối cùng cũng gật đầu. Vua Phỉ Thúy nói không sai, năng lực dẫn thạch đã hơn một bậc, thủy tinh trùng vàng tranh của Lý Dương tạo hình rất lạ, người thường rất khó dẫn ra hoàn chỉnh như vậy, cho dù chính vua Phỉ Thúy cũng không thể tin như thế. Còn tính nguyên vẹn của khối Phỉ Thúy này rất quan trọng, nếu Phỉ Thúy bị hỏng, không làm ra được vòng tay, vậy Lý Dương cũng không có cơ hội cạnh tranh với vua Phỉ Thúy. Đây cũng là nguyên nhân vua Phỉ Thúy chủ động nhận thua. Còn có một điểm vua Phỉ Thúy nói không sai, phán đoán chính xác phải xem xét thị trường, là xem xét thị trường đồ trang sức thành phẩm của Lý Dương nói thế nào cũng là thủy tinh trùng, mặt thị trường nhất định được chào đón hơn ông một chút. Thị trường này chỉ là thị trường tiêu thụ, không phải là công ty châu báu, nếu công ty châu báu, bọn họ có thể có khuynh hướng đưa ra rất nhiều nguyên liệu cao băng. Góc truyện audio.com, trùng Phỉ Thúy trang sức, tổng hợp các cái này, vua Phỉ Thúy chủ động nhận thua, người khác sẽ không có suy nghĩ khác. Biểu hiện của Lý Dương quả thực hơn ông một chút, vòng này, vua Phỉ Thúy thua cũng tâm phục khẩu phục. Mã lão tiên sinh, Trác lão, vậy vòng này cảm ơn đã nhường. Lý Dương cũng không làm, nói xong chủ động dìu Trác lão xuống đài nghỉ ngơi, vòng này thực ra hắn vừa bắt đầu đã thua, nguyên liệu của vua Phỉ Thúy quả thực rất tốt, giá trị dẫn ra Phỉ Thúy cũng không kém, Lý Dương không nghĩ nhất định có thể thắng. Huống hồ, khối nguyên liệu của Lý Dương mua 6 triệu, nguyên thạch của vua Phỉ Thúy chỉ dùng 3.800.000, nếu giá trị nguyên thạch cũng tính vào trong, vòng này hẳn là vua Phỉ Thúy thắng, dù sao tăng giá trị lên gấp bội. Đáng tiếc giá trị nguyên thạch không được tính, vua Phỉ Thúy cũng chưa từng nghĩ đến điểm này. Đến cảnh giới này của họ, dẫn ra có giá trị, Phỉ Thúy có giá cao mới là quan trọng nhất, lúc đầu đối đầu vua Phỉ Thúy và Lý Dương, giá trị nguyên thạch của Lý Dương thấp hơn vua Phỉ Thúy rất nhiều, chiếm thượng phong nhiều hơn, không có ai nói gì. Kết thúc vòng 2, ba vị đại sư đứng đầu đều nghỉ, tuy nhiên, không ảnh hưởng đến không khí xung quanh. Cho dù trong đại sảnh hay dưới màn hình lớn bên ngoài, đều đang xôn xao bàn tán về đối đầu chấn kinh hồn phách vòng này. Đầu tiên là Trác lão chiếm ưu thế tuyệt đối, sau đó là hai khối thủy tinh trùng cũng ngang giá, sau đó Trác lão xuất hiện biến cố, và Lý Dương cắt xong, thay đổi nhát cắt này như sóng to gió lớn tấn công họ, biến đổi xấu quá nhanh. Cuối cùng, Trác lão ra khỏi vòng này trước vua Phỉ Thúy nổi dậy, suýt nữa giành được thắng lợi, càng khiến mọi người quá nghiền đủ, quá trình đối đầu như thế mới là kinh điển chân chính, đặc biệt là sự biến hóa khi xe qua giữa núi, làm cho tất cả sự chú ý của mọi người được rèn luyện một lần năng lực chịu được của tim. Vua Phỉ Thúy chủ động nhận thua cũng là cho mọi người thêm kính trọng lão tiền bối này, lúc vua Phỉ Thúy đối đầu sẽ đem hết các nhân tố có lợi cho mình không sai, nhưng ông cũng là người quanh minh lỗi lạc. Đồng thời mọi người cảm thán, đại sư đứng đầu chính là đại sư đứng đầu, bất kỳ ai cũng không thể coi thường. Vua Phỉ Thúy không quá thu hút, ngay từ đầu ẩn giấu trong huy hoang của hai người Trác lão và Lý Dương, khiến mọi người không để tâm, nhưng phát huy tác dụng là chí mạng, suýt nữa trực tiếp đè áp Lý Dương, thắng triệt để đối đầu này. Sắc mặt Mã Tuấn Đào tốt hơn rất nhiều, lần này tuy cha của ông không thắng, nhưng không còn là lá xanh nữa, vua Phỉ Thúy bắt đầu khiến mọi người cảm thấy thực lực của ông, gừng càng già càng cay, đừng có coi thường. Dưới đài, Thon Tần tướng quân và Tạp Long Sa tướng quân đều chúc mừng Lý Dương, cũng ca ngợi quá trình dẫn thạch tinh luyện của vua Phỉ Thúy và Trác lão. Đặc biệt là vua Phỉ Thúy, Thon Tần tướng quân cũng từ đáy lòng ngợi khen. Vua Phỉ Thúy giúp Khố Ba tướng quân đổ khoáng không sai, nhưng chính ông không phải là người của Khố Ba tướng quân, chỉ giống như Lý Dương chỉ là vị khách còn không phải là người trong gia tộc họ. Với các chuyên gia đỉnh cao như thế, Thon Tần tướng quân rất tôn trọng. Không chỉ Thon Tần tướng quân, chính Khố Ba tướng quân cũng chủ động chạy tới chúc mừng Lý Dương, đứng trước mặt Thon Tần ông còn biểu hiện trắng trợn ra ý muốn cùng hợp tác cùng Lý Dương, khiến mặt già Thon Tần nhất thời trầm xuống. Kỳ hoán Khố Ba đã thầm liên lạc với Lý Dương, nhưng đáng tiếc. Góc truyện audio.com, Lý Dương bộn bề công việc vẫn chưa có tiền triển gì với ông. Lần này nghe nói Lý Dương và vua Phỉ Thúy còn có Trác lão đối đầu, ông mới dứt khoát mạo hiểm đến đại bản doanh của địch, cho dù nói thế nào, đều phải xây dựng quan hệ với Lý Dương, ngày tháng sau này còn rất dài, Lý Dương người như thế đối với mỗi một gia tộc của họ mà nói đều cực kỳ quan trọng, trước đã mất nước sau này càng phải cố gắng hơn. xây dựng quan hệ thật sự không chừng ngày nào đó Lý Dương có thể có tác dụng lớn, giống như cứu gia tộc Thornton. Huống hồ, Lý Dương ở trong lãnh thổ Trung Á vẫn cực kỳ có ảnh hưởng lớn, là người mà họ chỉ có thể lôi kéo không thể đắc tội. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vụ cách chương.